Chương 1366, Bình Nguyên. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là, vị này nhân tài mới nổi sẽ đưa đến chư vị Long Vương bất mãn, tiến tới gặp gỡ đánh dẹp thời điểm, vị này Thanh Long Nữ Vương nhưng là cùng với hơn mấy vị Long Vương, ở đó không gian liệt phùng dày đặc nhất, tài nguyên rất phong phú nhất Long Vương mộ tại chỗ, chạm mặt gặp nhau, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, không người biết, nhưng là, ngày hôm đó sau đó, chỗ này bên trong vùng Bình Nguyên rất nhiều tán tu đều là phát hiện, này Bình Nguyên cục diện, đều là xảy ra biến hóa vi diệu, Thanh Long quốc nhân chiếm cứ này Bình Nguyên nơi lớn nhất một nơi khu vực, còn lại mấy quốc tướng còn lại khu vực chia cắt, với nhau giữa, mặc dù vẫn sẽ vì lợi ích, với nhau tranh đấu, nhưng là vậy cũng giới hạn với cao tầng bên dưới tu sĩ, các tu sĩ vô luận là với nhau gặp được tổn thất gì, Long Vương cấp độ kia cấp bậc nhân vật, không hề tùy tiện xuất hiện, coi như là kia nhất cường thịnh cùng bá đạo, lại quen bao che Hắc Long quốc, ở gặp được tổn thất lúc, đều là yên lặng nhìn xuống, chỉ cần là không ngốc nhân, đều là biết những biến hóa này nhất định là với vị kia tân tiến quật khởi Thanh Long Nữ Vương có liên quan. Dưới tình huống này, những người khác tự nhiên cũng là không dám lên đi trêu chọc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bình Nguyên thế cục, ngược lại là lâm vào một loại loạn trung có thứ tự trạng thái. Các đại thế lực với nhau nhìn chằm chằm, tùy tiện sẽ không mâu thuẫn. Tán tu với tiểu môn tiểu phái, tranh cướp lẫn nhau đại thế lực còn lại canh thừa thịt nguội, cũng không người đi chú ý. Công, một thanh thiết màu đen trọng kiếm, dắt một cổ vô cùng nặng nề chân nguyên, hướng một cái tu sĩ trẻ tuổi hung hăng chém xuống đi, chỉ là lại không có trúng mục tiêu, một kích này rơi xuống đất trên, nhất thời đập nổi lên đầy trời đá vụn, cường đại sóng trùng kích xông về tứ phương. Kia tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên phải yếu hơn một nước, lúc ấy đó là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng là lúc này hắn nhưng là đã bất chấp mình, chỉ là liền tranh thủ trong ngực một cái túi trữ vật vững vàng bảo vệ, phát hiện kia túi trữ vật không bị thương chút nào, sau đó thần sắc giữa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Họ Trương, lão tử là cho ngươi sư phụ mặt mũi, mới miễn cưỡng thả ngươi một cái mạng, ngươi nếu là lại không biết phải trái, tiếp đó, ta coi như không lưu tay nữa rồi. Kia thiết màu đen trọng kiếm lại không có thừa thắng xông lên, trên không trung một cái quanh quẩn, đó là rơi xuống một cái trung niên tu sĩ trong tay. Kia trung niên tu sĩ nhìn ngược lại là rất là anh tuấn, chỉ là lúc này tay cầm màu đen trọng kiếm, nhìn về phía cách đó không xa bại tướng dưới tay đó thời điểm, kia trên gương mặt lại tràn đầy không nhịn được, tiểu tử này đơn giản là một khối nhà xí bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Này phía trên vùng Bình Nguyên, cá lớn nuốt cá bé vốn chính là ứng hữu chi lý, tiểu tử này mặc dù là vận khí tốt, lấy được một vị kim đan tông sư còn sót lại túi trữ vật, nhưng nếu là bị chính mình phát hiện, kia đoạt lại, cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả, cái này gọi là Trương Nhiên tiểu tử, cư nhiên như thế không thức thời, làm một sơ nhập mệnh hồn tu sĩ, đối mặt chính mình một cái đường đường mệnh hồn lục kiếp tu sĩ, lại còn dám phản kháng. Nếu như này thời điểm khác, chính mình nơi nào sẽ với hắn nói nhảm nhiều như vậy, khẳng định trực tiếp liền đem hắn giết chết rồi. Ngược lại ở này phía trên vùng Bình Nguyên, loại này sự tình mỗi ngày không muốn biết phát sinh bao nhiêu, coi như là thất trong nước người chết đi, cũng sẽ không có người đi truy cứu. Hết lần này tới lần khác người này, là tới từ ở Mạc Kim Phái. Cái này môn phái có chút tà môn, vốn là một lần suy yếu đến cơ hồ phải bị diệt môn trình độ, toàn bộ môn phái, tự hồ chỉ là còn lại hai người, nhưng là cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cái này kế cận diệt môn, mèo con hai ba con tiểu môn phái, bỗng nhiên cứ như vậy quật khởi, kia thầy trò hai người rất là thu nhận mấy vị rất có thiên phú môn nhân truyền thừa đạo thống, thậm chí là ở nơi này nơi Bình Nguyên, đều là chiếm lĩnh xuống một nơi không lớn không nhỏ địa bàn. Sau đó cũng không biết từ nơi nào, truyền ra có chút khoa trương truyền thuyết, ban đầu bảy vị Long Vương tụ họp thời điểm, trên thực tế còn mời mấy vị cường đại tu sĩ, một người trong đó, thì có Mạc Kim Phái vị kia trưởng môn. Phía sau những truyền thuyết này, liên quan đến tầng diện đã quá cao, cuồn cuộn không phải mình một cái mệnh hồn lục kiếp có thể liên quan đến. Nhưng là có thể xác định, này Mạc Kim Phái, đã là không thể dùng dĩ vãng nhãn quan đi xem. Mặc dù như vậy, này phía trên vùng Bình Nguyên, chú trọng là thực lực, thế lực bối cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng trải qua Thanh Long Vương một lần kia tụ họp sau đó, tầm quan trọng đã là kém xa trước. Hơn nữa chính mình chưa bao giờ đắc tội chân chính nhân vật trọng yếu, ở này phía trên vùng Bình Nguyên, thu hoạch cũng là rất nhiều. Bây giờ gặp này Mạc Kim Phái môn nhân, mình đã cho đủ mặt mũi, ai biết, người này lại là như thế chăng thức thời. Nhiều lần thậm chí là biết rõ phải đối mặt trí mạng công kích, chính là dám dùng nhục thân, đi miễn cưỡng ngăn cản, cũng không nguyện ý đi buông tha chính mình về điểm kia thu hoạch, phần này liều mình không thôi tài sản phong cách, cũng không biết là thừa kế ai. Dọc theo con đường này, có đến vài lần, trung niên tu sĩ đều là từ băn khoăn, ba lần bốn lượt chủ động thu tay lại, lần lượt chân nguyên chấn động, thiếu chút nữa chính mình đem mình cho chấn động thành nội thương, rõ ràng có thể tùy tiện bắt lại, nhưng phải bởi vì băn khoăn mà thương tổn đến chính mình, loại cảm giác đó đơn giản là để cho người ta buồn bực đến hộc máu. Như vậy một đuổi theo chính là hơn 1000 dặm địa, mắt thấy đuổi nửa đi xuống, liền muốn thoát khỏi mảnh này bình nguyên phạm vi, trung niên tu sĩ, rốt cục thì hoàn toàn ngồi không yên. Này bình nguyên với ngoại giới quy tắc bất đồng, này bình nguyên vốn là coi như là một nơi nguy hiểm cơ duyên nơi, rất nhiều thế lực xen kẽ, sinh tử cơ duyên, là do thiên mệnh, nếu là bị tiểu tử này đi ra ngoài, chính mình tự không khả năng giống như là như bây giờ, tứ vô kỵ đạn rồi. Lúc này, thật vất vả đem đối phương lần nữa ngăn ở nơi này, trung niên tu sĩ, cũng là bất kể nhiều như vậy, chính mình vốn là chẳng qua chỉ là cố kỵ Mạc Kim phái nhân số thưa thớt, lo lắng giết chết một cái, sẽ tao ngộ Mạc Kim phái lửa giận, sau này sẽ ở này phía trên vùng bình nguyên, đi bất tiện. Bây giờ nếu là đối phương như thế chăng biết điều, vậy mình dứt khoát đem tiểu tử này giết chết, coi như là đối phương truy cứu, kia ghê gớm chạy trốn một đoạn thời gian, đến khi qua một đoạn thời gian nữa, chờ đến phong thanh đi qua, giống nhau là có thể xuất hiện lần nữa. Mạc Kim phái dù nói thế nào cũng chỉ là ban đầu hưng thịnh thế lực, như thế nào đi nữa, cũng không khả năng vạn dặm đuổi giết chứ. Nghĩ tới đây, trung niên tu sĩ không do dự nữa, trực tiếp là cầm trong tay màu đen trọng kiếm rung lên, khi nặng nề màu đen trên thân kiếm, nhất thời phủi xuống ra năm đầu hình thái khác nhau ác quỷ, có là hình người, có là yêu thú, lúc này đều là bộc phát ra thê lương tiếng kêu gào, một đôi máu đỏ con mắt, mang theo một loại ánh mắt oán độc, nhìn về phía kia tu sĩ trẻ tuổi, tam lực bốn lần cho ngươi cơ hội, chính mình không bắt được, vậy cũng chớ trách ta. Trung niên tu sĩ không còn nương tay, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ,